Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống lão quả thực ủy khuất đã chết. Cái gì đồ ăn a, hắn xem cũng chưa nhìn đến. Sao có thể trộm đồ ăn? Tinh thần thế giới tiểu hỏa cầu nhìn qua không lớn. Chân nhỏ cũng lửa đỏ lại tiểu xảo. Dẫm khởi người tới lại không giống tầm thường mà đau. Tống lão chỉ cảm thấy toàn thân đều mau bị nướng chín. Kia nóng cháy ngọn lửa không chỉ có ở thiêu liệu hắn thân thể, càng ở nướng nướng linh hồn của hắn, bức cho hắn giống chỉ chân chính xấu xí sâu. Ở hỏa cầu dưới lòng bàn chân liều mạng giãy giụa, vặn vẹo hẹp dài thân hình. Đừng nói bậy, lão phu không có. Tống lão ai ra mà mấp máy. Lão phu không nhìn thấy quá cái gì đồ ăn. Ngươi không cần oan uổng người. Ai nha, ngươi như thế nào không nghe người ta nói chuyện đâu. Hiểu hay không đến tôn lão ái ấu. Lão phu sinh thời chính là. Ai ra đừng dẫm. Đau. Bên cạnh tiểu tử. Ngươi nhưng thật ra quản quản a. Lão phu sinh thời chính là tuyệt thế đại năng. Ngươi giúp lão phu đem này tiểu hỏa cầu đuổi đi. Lão phu liền đem ta nghìn năm qua dốc hết tâm huyết biên soạn chí tôn vô cực lượng thiên bí điển truyền thụ cho ngươi. Phốc, Úc Tiểu Đàm nghe cười. Hắn xem này tiểu trùng, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Hoài nghi nó chính là huyết đỉa, là đã từng ở Thanh Hà Trấn Trung dẫn phát tai nạn đầu sỏ gây tội. Lúc ấy quý sơ thần đám người nói Bạch Tu Nhạc là bị thượng cổ tà tu đoạt xá bám vào người. Cùng Úc Tiểu Đàm trong ấn tượng nguyên văn cốt truyện ăn khớp. Hiện giờ nghe trước mắt tiểu trùng trung truyền ra già nua tiếng nói. Úc Tiểu Đàm tức khắc cũng có hình ảnh cảm. Gia hỏa này thế nhưng còn sống. Hơn nữa không biết chơi cái gì hoa chiêu. Thế nhưng trà trộn vào Vân Hải Tông. Hơn nữa vừa rồi, dựa theo tiểu bếp lò mà cách nói. Hắn còn tưởng trộm bếp lò linh lực. Trong đầu ý nghĩ bay lộn. Úc Tiểu Đàm chớp chớp mắt, tiểu hỏa, không biết tiểu bếp lò gọi là gì? Trước như vậy kêu đi, hắn không phải trộm ngươi linh lực sao? Úc Tiểu Đàm cười nói, làm hắn nhổ ra, toàn bộ, tiểu hỏa cầu thập phần nghe lời. Lập tức dẫm lên huyết sắc tiểu trùng uy phong lẫm lẫm. Nghe thấy không? Mau đem linh lực nhổ ra. Ai ra, tống lão dê, n gì, ý đồ rảo biện. Lão phu không phải cố ý muốn trộm ngươi linh lực, chỉ là kia lò luyện nhìn giống vật vô chủ. Lão phu suy nghĩ như vậy nhiều linh lực mất không một chỗ, chẳng phải là phí phạm của trời. Cho nên mới, hắn này vừa nói, tiểu bếp lò ngược lại càng tức giận. Ngươi nói ta không có chủ nhân. Bang bang bang, lại là mấy đá hung hăng dậm hạ. Huyết sắc tiểu trùng chật vật bất kham mà mấp máy. Tránh né, đừng dẫm. Đừng dẫm, còn không phải là điểm linh lực sao? Ta còn không được sao? Thiên hạ tà vật, vốn là sợ hãi liệt hỏa như vậy cực dương cương cường chi vật. Huống chi tiểu bếp lò sống mái với nhau phi phàm hỏa. Tống lão giờ phút này là thật sự cùng phía trước Trình Hoan đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kia ngọn lửa lực lượng nhẹ nhẹ từng đợt ở hắn hồn phách nội bỏng cháy. Nóng cháy dung nham cuồn cuộn thành hà, tạo thành thống khổ không thua gì rút gân lột cốt. Hắn thậm chí cảm giác chính mình giây tiếp theo liền phải bị kia dung nham nuốt hết. Bị vô tận liệt hỏa đốt cháy thành cho. Kia sẽ là chân chính hôi phi yên diệt. Vĩnh không siêu sinh, như vậy nhằm vào linh hồn linh hỏa. Có thể nói là huyết đỉa tà ám thiên khắc chi địch. Tống lão túng, không có biện pháp, lại không nhận túng sẽ chết trùng. Hắn không thể không đem phía trước hấp thu linh lực tất cả phun ra. Cháy đen khuôn mặt thượng treo xấu hổ cười. Đáy lòng lại mắng liên tục. Sớm đã đem Úc Tiểu Đàm cùng tiểu bếp lò tổ tông 18 đại mắng cái biến. Chờ coi đi, tống lão không được mà ngắm hướng Úc Tiểu Đàm. Trong lòng hung tợn mà tưởng chờ chính mình đi ra ngoài. Chờ muốn đem tiểu tử này ăn tươi nuốt sống. Hắn muốn đem người này luyện thành huyết thi. Làm Úc Tiểu Đàm nếm thử vạn trùng phệ tâm chi khổ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Không làm gì được tiểu bếp lò. Hắn chẳng lẽ còn không làm gì được một cái trúc cơ kỳ tiểu tử thúi sao? có lẽ là Tống lão trong lòng hận ý quá mức nùng liệt. Tuy rằng hắn chỉ là một cái trùng, Úc Tiểu Đàm lại từ kia cháy đen trùng trên người ẩn ẩn cảm thấy một cổ ác ý, thiếu niên sờ sờ cằm, đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Hỏa, ta cảm giác gia hỏa này còn ở động oai tâm nhãn, một chút cũng không thành thật đâu." Tống lão nháy mắt cứng đờ, tiểu hỏa cầu ngao ngao thiêu đốt nhào lên đi. "Dẫm hắn, đừng, đừng dẫm." Huyết sắc tiểu trùng đau đến đầy đất lăn lộn. "Đau, đau a, có này một cái tiểu nhạc đệm." Tống lão nhưng xem như không dám dưới đáy lòng suy nghĩ vớ vẩn. Huyết sắc tiểu trùng thật sâu vùi đầu, hận không thể đem trùng đầu vùi vào trong đất đi. Úc Tiểu Đàm ở một bên giám sát, mắt nhìn theo linh lực không ngừng phun ra. Tiểu trùng từ tròn vo bộ dáng một chút trở nên khô quắt. Cuối cùng một ngụm linh khí phun ra sau, tiểu trùng mất tinh thần mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, làm như liền nhúc nhích sức lực đều không có. "Có thể đi." Tống lão trong thanh âm tràn đầy che giấu không được mệt sấp. "Tất cả đều còn đi trở về. Lão phu có thể đi rồi sao?" "Ngô." Úc Tiểu Đàm đáy mắt ánh sáng nhạt hiện lên, nâng lên tay phải chi cầm, làm ra một bộ tự hỏi biểu tình. "Ta nhìn nhìn, không đúng rồi, quá nhẹ, tiểu hỏa, linh lực tổng sản lượng không khớp đi." "Tống lão, tiểu hỏa cầu." Tống lão tức giận đến mau hộc máu. "Nhà nói hưu nói vượn cái gì đâu? Linh lực thứ này mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa. Tựa như đám mây, không khí giống nhau, nhiều lắm có cái đại khái phạm vi. Lại từ đâu ra cái gì tổng sản lượng? Còn quá nhẹ, tên tiểu tử thúi này cho rằng chính mình là ở chợ bán thức ăn mua trứng gà sao? Muốn ấn cân xưng nặng nhẹ, nhưng Úc Tiểu Đàm thập phần chắc chắn nói: "Không đúng, ta nhìn này phân lượng không đúng. Hắn khẳng định còn tư tàng chút, làm hắn tiếp tục phun." "Tống lão, cái gì? Tiểu tử thúi ngươi không cần nói hưu nói vượn. Lão phu rõ ràng." Úc Tiểu Đàm ánh mắt lạnh lùng: "Tiểu hỏa, này tiểu trùng tưởng chống chế." Tiểu hỏa cầu ngao ngao kêu nhào lên tới. "Dẫm hắn." "Tống lão, không, không cần, đau, đau chết lão phu, ta còn, ta tiếp theo còn." Sụi lơ tiểu trùng, gian nan, bò lên, lại phun ra vài cổ linh lực. Úc Tiểu Đàm thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ quả nhiên, này ta tu theo chân bọn họ ở chỗ này diễn kịch đâu. Trong cơ thể còn cất giấu nhiều như vậy linh lực, chăng cái gì hư a, này nha hại như vậy nhiều người. Hôm nay thế nào cũng phải đem hắn ép khô không thể. Lại qua một trận, huyết sắc tiểu trùng lần thứ hai sụi lơ trên mặt đất. "Ô ô a a mà r, ên gì?" "Không được, đã không có, thật sự đều phun hết." "Úc Tiểu Đàm, thật vậy chăng?" Tiểu trùng khóc không ra nước mắt, điên cuồng gật đầu. "Thật sự, so thật kim thật đúng là." Hắn tổng cộng liền hút này đó linh lực, vốn là dùng để trọng tố thân hình, nhưng hiện tại toàn bộ phun ra. Tống lão đã có thể cảm thấy chính mình tại ngoại giới ngưng tụ hư ảnh lung lay sắp đổ. Hình dáng bên cạnh đã có rõ ràng tiêu tán xu thế. Tống lão trong lòng đau đến lấy máu, nhưng ở tinh thần trong thế giới, hắn thân là một cái trùng, vẫn là đáng thương vô cùng mà hơi hơi ngửa đầu, hướng Úc Tiểu Đàm không tiếng động mà run rẩy. "Hèn mọn, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt." Tống lão nghĩ thầm, trang đáng thương lại như thế nào. Lão phu gương mặt này hôm nay liền từ bỏ. Chỉ cần có thể làm hắn chạy ra ngọn núi này, hắn nhất định từ đây ly Vân Hải Tông xa xa mà. Thân hình có thể lại ngưng tụ, linh lực có thể lại hấp thu, mạng nhỏ không có đã có thể cái gì cũng chưa. Úc Tiểu Đàm yên lặng nhìn huyết sắc tiểu trùng, ở hắn minh nhuận ôm mắt nhìn chăm chú hạ, Tống lão cả người phát mao, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sau đó hắn nghe thấy Úc Tiểu Đàm khinh phiêu phiêu nói: "Nga, hút đi đã nhổ ra, vậy ngươi trên người nguyên bản linh lực đâu?" "Tống lão." Úc Tiểu Đàm thế nhưng còn không có tính toán buông tha hắn. Tống lão hô hấp dồn dập: "Các ngươi những người này hảo không nói đạo lý, trộm đi linh lực ta đã tất cả trả lại, dư lại chính là ta tự thân tu luyện đoạt được." là ta chính mình. Ta cũng chưa nói những cái đó linh lực không phải ngươi nha. Úc Tiểu Đàm mi mắt cong cong. Hướng Tiểu Trùng hơi hơi mỉm cười. Nhưng là ngươi chọc đến nhà của chúng ta Tiểu Hỏa không cao hứng. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đến tới điểm đi. Còn có kia lò biến mất đồ ăn đến tột cùng đi nơi nào. Cũng không thảo luận ra cái kết quả. Tống lão tức muốn hộc máu. Ta không trộm đồ ăn. Kẻ lừa đảo. Lúc này đều không cần Úc Tiểu Đàm chỉ huy. Tiểu Hỏa cầu ngao ngao mà đi phía trước hướng. Dẫm dẫm dẫm dẫm dẫm. Tống lão. Tống lão gục xuống hạ đầu. Sống không còn gì luyến tiếc. Phun. Ta tiếp theo phun. Vân Hải Phong núi rừng chung. Vương Đại Lực còn tại bôn đáo. Nóng cháy dung nham ở hắn phía sau rít gào. Rất giống là muốn đem hắn một ngụm nuốt. Ngẫu nhiên có mấy lần Vương Đại Lực trong đầu có thanh âm kêu gọi. Làm hắn đem té xỉu Úc Tiểu Đàm ném xuống. Dù sao không ai thấy. Không cần thiết vì cái mới vừa bái sư phụ chặt đứt mạng nhỏ. Vương Đại Lực nhìn Phi Dũng mà đến dung nham. Cắn chặt răng. Mỗi lần đều nghĩ lần sau. Lần sau nhất định. Nhưng qua thật lâu. Hắn như cũ đem Úc Tiểu Đàm chặt chẽ bối ở trên lưng. Chút nào không thấy lơi lỏng. Rốt cuộc. Lại một lần thiếu chút nữa bị ngọn lửa cuốn đến mắt cá chân khi. Vương Đại Lực trước mắt hiện lên một đạo quang. Sáng như tiết quang. Phiếm lạnh lùng hàn vận. Tựa lạnh thấu xương phong. Xoa Vương Đại Lực mở đầu gào thét đảo qua. Hung hăng phách thượng cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt. Kia kiếm quang quá mức sắc bén. Liền dung nham cũng bị hắn bổ ra. Cuồn cuộn chiều hai bên lăn đi. Vương Đại Lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mồm to thở hổn hển, vọt tới người cảm kích mà chắp tay. Ai ra tiểu huynh đệ. Đa tạ, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Ta là Quang Hoa trai tới đây phụ trách nghi thức tế lễ cơm yến linh trù. Hiện tại phòng bếp đều bị yêm. Không gì tiện tay công cụ. Chờ xuống núi ta cho ngươi làm đốn hảo đồ ăn hảo hảo cảm tạ một chút. Người tới không quản hắn kia một đống vô nghĩa. Ngược lại trước tiên đem bên cạnh té xỉu Úc Tiểu Đàm bế lên. Cẩn thận kiểm tra một phen sau. Thấy Úc Tiểu Đàm trên người không có rõ ràng ngoại thương. Quý Sơ Thần lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Đương hắn tại Tiền Sơn thấy Quỳnh Thanh cùng Sa Duẫn Văn. Nghe bọn hắn nói không có thể nhận được Úc Tiểu Đàm. Quý Sơ Thần cả người đều choáng váng. Nhất thời liền Mạn Sơn đệ tử đều không nghĩ quản. Mãn đầu óc điên cuồng kêu to tất cả đều là muốn đi tìm người. Quý Sơ Thần lấy kinh người ý chí lực khắc chế chính mình. Đem trên tay sự tình nhanh chóng làm an bài. Lúc này mới cùng Quỳnh Thanh hai người binh phân ba đường. Mượn hồi thủ sau núi danh nghĩa. Đối mấy đại khu vực triển khai thảm thức siêu tầm. Còn hảo, Tiểu Đàm không có việc gì. Hướng Vương Đại Lực nói thanh tạ. Quý Sơ Thần cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn trước mắt nơi vị trí là biển mây núi rừng chỗ sâu nhất. Cũng không biết Vương Đại Lực là như thế nào chạy trốn. Thế nhưng chạy xa như vậy. Nếu không bọn họ cũng không cần tiêu phí này rất nhiều thời gian. Nghe Vương Đại Lực nói. Úc Tiểu Đàm bị ma nhân cắn một ngụm. Quý Sơ Thần nhíu mày. Ngón tay thon dài vê khởi một đạo kim mang. Nắm lấy Úc Tiểu Đàm thủ đoạn. Nhưng kỳ quái chính là. Theo hắn rót vào chân long linh lực, lại không có thể bức ra bất luận cái gì tà ám chi lực. Úc Tiểu Đàm thân thể phảng phất một uông sâu không thấy đáy đàm. Da thịt lại nóng bỏng đến giống một cái bếp lò. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá Quý Sơ Thần có thể cảm giác được. Kia giấu ở Úc Tiểu Đàm trong cơ thể lực lượng không dính nhiễm bất luận cái gì tà khí. Đối Tiểu Đàm thân thể cũng không có thương tổn. Ngược lại ẩn ẩn ở chợ Úc Tiểu Đàm luyện linh lực. Mở rộng kinh mạch, xác nhận thiếu niên trên người phát sinh hết thảy đều không phải là chuyện xấu sau. Quý Sơ Thần đau lòng mà sờ sờ Úc Tiểu Đàm cái trán. Giơ tay chải vuốt lại hắn bị gió thổi loạn sợi tóc. Đem người ôm ở trong ngực. Quay đầu lại hướng Vương Đại Lực nói. Theo ta đi, ta đưa các ngươi đi an toàn địa phương. Vương Đại Lực liên tục gật đầu. Tốt đâu, bất quá đúng lúc vào lúc này. Không trung đột nhiên xẹt qua một đạo chói mắt lôi quang. Quý Sơ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, Vân Hải Phong trên không thế nhưng đã là mây đen giăng đầy. Cuồng phong thổi quét, lôi quang tràn đầy, âm u mà nghiền áp xuống dưới, làm như ở không tiếng động chờ đợi cái gì. Quảng cáo, cách chương.